Toàn thức võng du chi khổ lực, chương 13, quần chúng nằm vùng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương đánh lạc hướng kẻ thù. Phiên bản thử nghiệm của mộng đại lục sau khi trình làng không thu hút chú ý của giới game thủ là mấy. Thứ nhất, bối cảnh huyền ảo trong mộng đại lục không hề mới mẻ. Thứ hai, bấy giờ cửu giới truyền thuyết mới mở rộng thêm bản đồ giới thứ 10, hy nháo giang hồ vừa kích hoạt hệ thống thành chiến, cảm tình người chơi dành cho chúng như đang trong thời kỳ trăng mật. Thứ hai, sự chú ý khó lòng lay chuyển. Nhưng công ty trò chơi đã nhanh chóng định hình chiến lược đối phó, đưa ra hệ thống phó bản muôn màu muôn vẻ. Cửu giới truyền thuyết thiên về các thao tác phiêu lưu thám hiểm, hy nháo giang hồ chú trọng âm mưu hoặc chém giết, mô típ phó bản đều khá cứng nhắc. Nhờ thế, khẩu hiệu đa dạng hóa phó bản mà Mộng Đại Lục tuyên truyền đã thành công lôi kéo rất nhiều game thủ. Đồng sinh cộng tử là một trong những phó bản đặc sắc nhất trong Mộng Đại Lục. Ưu điểm lớn nhất của nó là không giới hạn level, đương nhiên, người chơi đạt cấp 30 trở lên mới được rời khỏi quê nhà, cho nên có thể nói phó bản này bao hết game thủ trên cấp 30. Song khuyết điểm của nó cũng nổi bật không kém, chỉ cần một thành viên bị giết là toàn quân bị diệt. Gần bao tây có một phó bản bí mật của Dorothy thuộc loại đồng sinh cộng tử. Bản đồ của phó bản hình lục giác nữ vong linh pháp sư Dorothy trốn trong trung tâm bản đồ, chung quanh được vòng lửa tử thần bảo vệ. Muốn dập tắt vòng lửa tử thần, người chơi phải đến 6 góc bản đồ để thu thập 6 giọt nước mắt của nữ thần sinh mệnh. Bởi vậy, theo lộ tuyến của phó bản, trước hết phải đến 6 góc tiêu diệt 6 boss nhỏ canh giữ nước mắt của nữ thần sinh mệnh cùng đám lâu la, cuối cùng mới trở về trung tâm bản đồ, dập tắt lửa, mần thịt nữ vong linh pháp sư. Không mong bản thân trở thành vai chính trong một vở diễn bi kịch trước khi đánh phó bản, Bình Bịch Yêu Meo Meo đành triệu tập hội nghị khẩn cấp cùng các thành viên còn lại chuẩn bị kỹ lưỡng cách xử lý mọi tình huống phát sinh. Bao gồm ai lùa quái, ai làm lá chắn, ai bảo vệ ai. Nhỡ xảy ra tình huống không may thế này thì phải ứng phó thế kia. Thân là nguyên lão công hội Tinh Nguyệt, thân là game thủ đẳng cấp nhất, tội lỗi quá xá phải nai lưng gánh vác việc tiếp máu, tiếp máu, tiếp máu và tiếp máu. Nói chung là nhiệm vụ vĩ đại bảo đảm cột HP của các thành viên không tụt giọt nào. Tội lỗi quá xá nói, anh biết hình tượng của anh trong lòng các em rất vĩ đại, thế nhưng anh đây chỉ có một mình, kỹ năng của anh cũng cần thời gian hồi chiêu chớ. Yêu cầu không được tụt giọt nào. Hình như hơi khó à nha, Bình Bịch Yêu Meo Meo liếc cậu ta, thế anh nghĩ tụt bao nhiêu giọt là được, tội lỗi quá xá trả lời, anh thấy chỉ cần giữ được giọt cuối cùng thì tụt bao nhiêu cũng không quan trọng. Đội ngũ 4 người ban đầu, nồng cháy như lửa lên tiếng, em nghĩ, không tụt giọt nào, rất tốt, sức chiến đấu lặng thầm giơ tay, đồng ý, bé cưng Alice, đồng ý, Bình Bịch Yêu Meo Meo không hé răng, nhưng cánh tay giơ cao một cách đặc biệt rõ ràng. Tổn thương nặng nề, tội lỗi quá xá đưa mắt cầu cứu Quan Miên. Quan Miên, đại thế đã mất, tội lỗi quá xá, xem kìa, người ta đoàn kết đến thế, quân mình không thương nhau thì thôi, sao còn đi nội chiến chứ? Trong phó bản, lửa ma chơi âm u trên tường tựa như những con mắt vong linh không bao giờ nhắm lại, lạnh lùng dõi theo từng bước đi của người chơi. Bé cưng Alice ngầm liếc sức chiến đấu thầm lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí khí nam nhi Bình Bịch Yêu Meo Meo lập tức trỗi dậy, gã tiến lên che chắn trước mặt bé cưng Alice. Nhưng gã còn chưa đứng vững đã bị nồng cháy như lửa kéo về. Bình Bịch Yêu Meo Meo hờn dỗi nhìn gã, nồng cháy như lửa nói, khiên thịt phải chắn ở đầu hàng. Dứt lời, một bộ xương khô hơ đao nhào qua. Cẩn thận, bé cưng Alice bắt đầu nhảy nhót, tội lỗi quá xá và Quan Miên đi sau cùng. Bấy giờ tội lỗi quá xá mới hoàn hồn, vội vàng phủ trạng thái thánh quang hộ thể cùng thần chi sủng ái lên mọi người. Quan Miên chú ý thấy tuy động tác ra chiêu của cậu ta nhìn bề ngoài hấp ta hấp tấp nhưng thời gian thật sự tính rất chuẩn, mỗi trạng thái đều phát huy tác dụng đúng lúc trước công kích của quái. Tội lỗi quá xá bảo Quan Miên, nào trốn sau lưng em bảo vệ anh. Quan Miên đáp, quái đến từ phía sau cậu, tội lỗi quá xá ngoảnh lại, mắt chớp chớp. Vậy hả, tiếp máu, Bình Bịch Yêu Meo Meo đột nhiên gào lên như đứt từng khúc ruột. Do uy lực tiếng gào quá thê thương, ngay cả Quan Miên với phong thái. Dù Thái Sơn sập ngay trước mắt, mặt vẫn không đổi sắc. Cũng cảm thấy tim đập hơi nhanh. Sư hống, sư tử gầm, của cuồng chiến sĩ quả nhiên không phải hư danh. Tội lỗi quá xá khoan thai nói. Còn nửa máu, đừng vội. Quan Miên chớp mắt, sau khi lựa chọn hành nghề hắc ám tế tự, cậu phát hiện mình có khả năng nhìn thấy cột HP của người chơi khác, không cần phỏng đoán trạng thái qua sắc mặt như trước nữa. Đây là một kỹ năng chuyên biệt của riêng hệ tín ngưỡng mà bài phân tích nhắc tới tuệ nhãn. mắt thần, tuy game thủ có thể xem lượng máu trong bảng điều khiển, nhưng đang chiến đấu gay cấn ai hơi đâu mà xem, nếu rảnh tay thả uống HP còn nhanh hơn, bởi vậy đa số người chơi đều dựa vào tình trạng hoa mắt chóng mặt hoặc khả năng khống chế thân thể để suy đoán phần trăm lượng máu còn lại của mình. Với một game thủ đẳng cấp, ngoài việc vận dụng thuần thục các skill tự đánh giá lượng máu cũng không kém phần quan trọng. Bình bịch yêu meo meo kêu khóc. Không, nó là boss đấy. Quan Miên kiễng chân nhìn boss nhỏ được bọn lâu la lúc nhúc bảo vệ sau lưng. Toàn thân nó phát ra ánh sáng xám trong, đầu đội mũ nhọn, gương mặt giấu dưới vành mũ, dù không hoạt động vẫn khiến người ta thấy lạnh sống lưng, huống hồ giờ đây nó còn đang nhe nanh múa vuốt không ngừng tung ra khí độc đen xì. Tội lỗi quá xá, anh biết, bình bịch yêu meo meo không hò hét nữa, gã mới nhận ra càng la nhiều máu cạn càng nhanh. Chính vào lúc máu của gã lay lắt ở mức 1%, mạng sống như chỉ mảnh treo chuông, một luồng ánh sáng thiêng liêng chợt phủ xuống. Cột HP của gã đầy lên nhanh chóng. Không chỉ riêng gã, những em khác cũng được phục hồi như vậy. Không hề ngừng tay, tội lỗi quá xá tiếp tục sử dụng ngâm sướng thất vọng đánh sạch máu của boss nhỏ. Đòn liên hoàn cậu ta đánh ra đã cứu vớt toàn đội, cổ vũ sĩ khí chiến đấu. Bình bịch yêu meo meo lấy lại tinh thần, trùng trấn huy phong, không ngừng sử dụng sư hống của cuồng chiến sĩ. Cuối cùng, trong tiếng gầm giống vang vọng, boss nhỏ oanh liệt ngã xuống dưới hỏa thần nhất kích. Một đòn của thần lửa, của nồng cháy như lửa, nhặt xong phần thưởng, dù hơi chần chừ nhưng bình bịch yêu meo meo vẫn giao tất cả cho tội lỗi quá xá. Chưa đề cập đến địa vị của cậu ta trong công hội, chưa đề cập đến đẳng cấp của cậu ta, chỉ bằng vào biểu hiện hôm nay, tất cả đều phải công nhận tội lỗi quá xá tuyệt đối xứng đáng. Tội lỗi quá xá thản nhiên nhận lấy, phân chia từng món một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ nghề nghiệp cả đám khác nhau, quá trình chia quà không hề xảy ra tranh chấp. Nhưng điểm nổi bật của Mộng Đại Lục ngoài phó bản ra còn có hai chữ. Kibo, tuy thế giới ảo là loại tiêu tiền như nước, song tiền trong Mộng Đại Lục không chảy như nước, nó chảy như thác. Nhưng thác đổ dù mạnh vẫn không dập tắt được nhiệt tình của giới game thủ. Bởi thế giới hiện thực nhìn chung đã đạt mức đủ ăn đủ xài, phân biệt giàu nghèo trong game càng khiến người chơi cảm thấy hứng thú. Vì vậy, đẳng cấp phần thưởng bạn boss còn con kia nhà không mấy cao, bán đi cũng chẳng được bao tiền. Tội lỗi quá xá chia chác đồ đạc xong xuôi, giao phần tiền còn lại cho bình bịch yêu meo meo. Bình bịch yêu meo meo sừng sốt, sao thế, tội lỗi quá xá đáp, em là đội trưởng mà. Bình bịch yêu meo meo ngượng ngùng cười, hì, ai lại mặt dày như vậy. Tội lỗi quá xá nói, như nhau cả thôi, dù sao cũng đâu phải vào túi mình, cứ dùng danh nghĩa của em để xung vào công quỹ đi. Xung vào công quỹ, nụ cười của bình bịch yêu meo meo sượng chân, tội lỗi quá xá nói, em quên à, công hội quy định mỗi hội viên khi càn quét phó bản phải nộp 10% thu nhập vào công quỹ. Hình như quên thật, bọn bình bịch yêu meo meo xấu hổ nhìn nhau, trên cơ bản, ngoài hội trưởng và phó hội trưởng, dường như chẳng ai tuân thủ thì phải. Rất có khả năng các vị nguyên lão cũng quên luôn. Đương nhiên, nhất định xung công, nhất định xung công. Bình bịch yêu meo meo bỏ tiền vào túi thầm nghĩ, may mà không nhiều. Tội lỗi quá xá lên tiếng, anh sẽ đếm tiền, đừng quên quy định 10% nhé. Bình bịch yêu meo meo hơi xót ruột, gã nhớ Dorothy chẳng thích nhà thứ gì khác ngoài tiền. Trong Mộng Đại Lục người chơi trên cấp 80 không nhiều. Bảng xếp hạng cao thủ hiện nay đa phần đều là cấp 75 trở lên, hơn nữa game thủ đẳng cấp thường lập đội ngũ đánh phó bản cố định, cho nên sau khi bình bịch yêu meo meo vào game đến nay vẫn chưa từng gặp mặt, đừng nói chi đến quang minh tế tự cấp 8 mấy. Độ khan hiếm ư, xem ai bao người ta thì biết. Vì vậy, ban đầu bọn bình bịch yêu meo meo vẫn chưa ý thức được niềm hạnh phúc lớn lao khi có cao thủ cùng mình luyện cấp, đợi đến lúc thấu hiểu cả bọn đã dùng nửa tiếng thần tốc càn xong phó bản. Tuy Quan Miên chẳng hề ra tay nhưng cũng không vướng tay bọn họ, bước bước chuẩn xác. Do trò này không cho đăng ký tài khoản phụ, bình bịch yêu meo meo nghi ngờ cậu là cao thủ của game khác qua. Tội lỗi quá xá nhìn bình bịch yêu meo meo tay cầm tiền, mắt dán vào thi thể Dorothy nằm xài lai bên cạnh, chợt thấy rùng mình. Thắng rồi đấy, mấy đứa còn đứng dây chi nữa. Hơ, nếu không muốn nộp thì khỏi nộp, dù sao anh chẳng quan trọng mấy chuyện đó. Chắc Tinh Phi Ngân cũng không trông cậy vào chút tiền trên trời rơi xuống này đâu ha. Lão đại, bình bịch yêu meo meo khoe cơ ngực trần oai hùng vọt tới trước mặt cậu ta. Anh nhận em làm đàn em nhé. Tội lỗi quá xá thoáng ngơ ngẩn nhưng lập tức phì cười, đang định mở miệng thì đột nhiên trước mắt lóe sáng. Đội ngũ bị phó bản cưỡng chế đuổi đi. Ra ngoài, tội lỗi quá xá chân chưa đứng vững đã thấy một đám tiểu tinh linh như ruồi nhặng nhào qua. Bọn bình bịch yêu meo meo đồng lòng cảm khái, nguyên lão không hổ là nguyên lão. Quả nhiên bận bịu trăm công nghìn việc, tội lỗi quá xá vật vã ngoi ra từ đám tiểu tinh linh, kéo tay Quan Miên đang đứng cạnh xem kịch vui. Đi, đi Nằm Vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Bịch Yêu Meo Meo vốn định giữ lại nhưng vừa rợm bước đã nhận được tin nhắn của hệ thống. Hệ thống, người chơi tội lỗi quá xá rời khỏi đội ngũ. Chẳng bao lâu sau, Mộng Xuân không tỉnh cũng rút lui. Anh đoán chúng ta đi đâu Nằm Vùng. Tội lỗi quá xá khoe ra nụ cười. Đãng chính hiệu con nai vàng. Quan Miên trả lời, công hội đế diệu, sao anh biết, tội lỗi quá xá rất bất mãn. Quan Miên nói, tôi chỉ biết tổng cộng 2 công hội. Chẳng vui chút nào, tuy Van Reo là tổng bộ của công hội đế diệu, nhưng cũng như Bao Tây, Van Reo có khá nhiều công hội đóng quân. Không biết tội lỗi quá xá đã gửi tiểu tinh linh cho ai, sau đó cậu ta lập tức lôi kéo Quan Miên rút khỏi công hội Tinh Nguyệt. Nè, chúng ta đi nhuộm tóc nhé. Tội lỗi quá xá không từ bỏ quyết tâm tạo hình cho Quan Miên. Quan Miên đáp, không cần, tội lỗi quá xá hỏi. Không nhuộm tóc làm sao che giấu thân phận, Quan Miên nói. Không phải phiền não của tôi nên là làm sao để bọn họ phát hiện thân phận của mình ư? Tội lỗi quá xá đành tự đi nhuộm, quá trình nhuộm tóc trong game đơn giản hơn hiện thực nhiều, người chơi chỉ cần thay đổi thông số. Tội lỗi quá xá nhanh chóng chui ra từ tiệm nhuộm, màu tóc vàng bạc đan xen chói lóa. Đẹp không? Quan Miên nhìn cậu ta cả nửa buổi mới trả lời, cậu định quyến rũ lực lượng chiến đấu của kẻ thù sao? Tội lỗi quá xá, yên tâm, mỹ nhân kế có người khác lo. Quan Miên hỏi, Tinh Phi Ngân cũng đi. Gì mà Tinh Phi Ngân, là hội trưởng, anh không lễ phép nha. Quan Miên nói, mấy phút trước tôi vừa rút khỏi công hội, hiện tại tội lỗi quá xá mới nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, ánh mắt long lanh nhìn Quan Miên. Về lại chứ, Quan Miên nói, ừ tội lỗi quá xá mặt mày rạng rỡ. Anh em tốt, nhưng chưa nói lúc nào về lại thôi. Quan Miên thầm nghĩ, từ trận ma pháp truyền tống của Bao Tây đến trận ma pháp truyền tống của Van Reo chỉ trong nháy mắt. Ngoảnh đầu nhìn tội lỗi quá xá quấn chẳng chịt như xác ướp, Quan Miên lặng lẽ nhích qua 2 bước. Tội lỗi quá xá nhanh tay bắt cậu lại. Anh muốn đi đâu? Quan Miên đáp, hạ thấp thân phận một chút. Tội lỗi quá xá thắc mắc, bây giờ em vẫn chưa đủ thấp hả? Quan Miên nói, nhìn chung quanh, tội lỗi quá xá quanh quất bốn phía, bắt gặp rất nhiều người đang quan sát hai anh em họ. Tôi đây đến từ Trung Đông. Tội lỗi quá xá khua môi múa mép ba hoa. Quan Miên đột nhiên cảm thấy nhuộm tóc thật ra không phải ý kiến quá tồi. Ít ra đủ để tự ngụy trang bản thân. Tội lỗi quá xá kéo cậu tránh khỏi đám người, thấp giọng nói. Yên tâm, ở đây có rất nhiều người của công hội Tinh Nguyệt. Lần này hội trưởng hai bên đàm phán, mọi người rất nghiêm túc khẩn trương lắm ý. Quan Miên hỏi. Sao tôi cảm giác như đang chảy hội ấy? Tội lỗi quá xá đáp. Đó gọi là giả vờ ung dung. Há há há há, đợi Tinh Phi Ngân đến tao sẽ chộp vài pô, sau đó PS. Photoshop, cho mình cưỡi thú một sừng cung trang. Một cô gái trẻ cạnh đó hưng phấn kêu lên, tao khoái lòng son cơ, chững chạc chuẩn man, chẳng phải mày bên Tinh Nguyệt à, thì đã sao, cùng lắm tao bỏ trốn theo lòng son. Tội lỗi quá xá nhìn trời, vờ như không nghe. Quan Miên hỏi thăm, lòng son là ai? Lòng son chiếu sử xanh. Tội lỗi quá xá nói, hội trưởng công hội đế diệu. Quan Miên nghĩ đến nhân vật hiếu chiến bản chất minh mẫn nhắc tới, trong lòng âm thầm trừ điểm. Chú thích của biên tập, mỗi skill thường có những thông số thời gian sau. Delay, chan tinh tam, thời gian tính từ lúc click chuột đến khi thanh tiến trình của skill hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Casting tam, thời gian cho các hiệu ứng màu mè của chiêu trước khi chúng đối thủ. Cooldown tam, thời gian hồi kỹ năng. Khoảng cách thời gian tối thiểu khi sử dụng hai chiêu liên tiếp bắt đầu tính khi thanh tiến trình đầy. Cách chương.